Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 266, Tiền Vương Kính, Hòa Tuyền Kỳ, Xích Viêm Kiếm, Góc Truyện Audio.com. Tô Nham muốn nhờ Hàn Biểu áp lực đến đột phá chính mình, dùng thực lực của mình, sử xuất tất cả vốn liếng, tìm kiếm đột phá cơ hội, vốn là ngũ hành thú hóa quyết, hiện tại càng là vô thượng thánh thuật. Tốt uy thế cường đại, giống như ma công, cũng không phải ma công, chẳng lẽ là một loại vô thượng thánh thuật? Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Vô thượng thánh thuật chỉ sợ chỉ có siêu cấp đại phái mới có thể có được a, khó đến người trẻ tuổi này thậm chí có cường hoành môn phái không thành, hừ. Mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, hôm nay đều là hẳn phải chết. Hàn Biểu mang trên mặt vẻ giật mình, cảm thụ được tại trong không gian không ngừng phiêu đãng tịch diệt cùng tử vong khí thức, nhịn không được động dung. Ta nói rồi, cảnh giới bên trên chênh lệch thì không cách nào đền bù, ngươi trước phá ta phiên vân thủ nói sau. Hàn Biểu thanh âm lạnh như băng, lần nữa đánh ra phiên vân thủ, đại địa bị đánh đích sụp đổ, hư không lắc lư, phía dưới ngọn núi, căn bản không cách nào thừa nhận uy thế như thế, hóa thành bột mịn. Ta hóa thân Diêm La, bàn tay sinh tử bạc, vạn ác người a hát, nhục thể của ngươi nhất định bị hàng vạn con kiến ăn mòn, linh hồn của ngươi nhất định thụ muôn đời trầm luân, ngươi hết thảy đều muốn hóa thành hư vô, ý đồ phản kháng sinh tử tội nghiệt, chỉ có tử vong mới được là cuối cùng nhất đường về. Tô Nham hóa thân Diêm La, phảng phất chủ trưởng ngàn vạn chúng sinh chúa tể, khí thức trầm trọng, trong miệng không ngừng phát ra tử vong âm phù, tử vong âm phù mang theo khôn cùng tử trí, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, phô thiên cái địa. Cái kia cực lớn phiên vân thủ bị tử vong âm phù quấy dày, động tác đều biến thành chậm chạp, bị vô số tử vong âm phù đâm ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cuối cùng Tô Nham phất tay đánh ra một chỉ tử vong bàn tay lớn, màu đen bàn tay xuyên thấu qua một cái tuyệt thế sát trận, uy lực tăng gấp đôi, trùng trùng điệp điệp kích tại phiên vân thủ phía trên. Cái kia thương không giống như bàn tay lớn phát ra phịch một tiếng nổ, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm một chút kim quang, cuối cùng bị tử vong âm phù cho thôn phệ. Thằng này lúc nào học hội thi triển như thế thánh thuật, quá kinh khủng, tử vong khí thức quá nồng liệt rồi, liền tâm trí của ta đều chịu ảnh hưởng, nếu không có cái này chắc chắn phòng ngự cháo phòng thủ, muốn đã bị những cái kia âm phù ảnh hưởng, bắt đầu sinh tử trí. Xa xa Thiên Lệ vẻ mặt rung động, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nham thi triển công kích như vậy, chỉ có dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trong thiên địa như thế nào sẽ có được như vậy thánh thuật, so tà ác nhất tà thuật còn muốn tà hơn vạn phân, quả thực có thể kiến tạo địa ngục không khí, nếu không có ta so với hắn cảnh giới cao hơn ra rất nhiều, căn bản ngăn cản không nổi loại công kích này. Hàn Biểu trên mặt cùng Thiên Lệ đồng dạng, khó có thể che giấu giật mình, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng, cái kia tử vong âm phù tuy nhiên lợi hại, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng là muốn lại để cho hắn triệt để đánh mất tâm trí, còn rất kém xa. Người có thể phá của ta phiên vân thủ, đã đủ để tự ngạo rồi, người cái này tà thuật tuy nhiên tà môn, nhưng cũng không cách nào không biết làm sao ta tiên cương chính khí. Hàn Biểu khí thế bốc lên, cả người thân hình không ngừng lắc lư, hắn con mắt như ngôi sao, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra vô cùng cương phong. Góc Truyện Audio.com, cường đại hạo nhiên chính khí hóa thành vòi rồng bốc lên, hướng về Tô Nham công kích mà đi. Tại loại này hoàn toàn có thiên cương chi khí ngưng tụ thành vòi rồng áp bách phía dưới, Tô Nham thân hình lắc lư, nhịn không được lui về phía sau, tử vong âm phù mất trật tự, thân thể đều có loại bị xé nứt cảm giác. Chênh lệch quá xa, hoàn toàn không là đối thủ, Tô Nham con mắt quang run rẩy, giữa hai người chênh lệch tại trong dự đoán của hắn. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều cho dù thi triển đi ra, ta cho ngươi thi triển cơ hội. Hàn Biểu thanh âm cuồn cuộn, vậy sao, Thất Tinh Hòa Tuyền Kỳ, xuất động. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, rốt cục vận dụng vương giả chi binh, hắn bố trí cái này đại trận có thể đem vương giả chi binh khí thức hoàn toàn che lấp. Xoát xoát, chỉ nghe xoát xoát hai tiếng, lưỡng cán màu đỏ như máu đại kỳ ầm ầm xuất hiện, bị Tô Nham hai cánh tay cầm, lập tức hỏa diễm hừng hực, khó có thể che giấu khí vương giả. Đây là, vương giả chi binh, hai kiện vương giả chi binh, trong tay ngươi tại sao có thể có vương giả chi binh, mẹ ta muốn điên rồi, ngươi một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh tu sĩ trong tay vậy mà có được hai kiện vương giả chi binh, quả thực là bạo điển thiên vật a hát. Hàn Biểu hoàn toàn bị chấn động rồi, trong hai mắt không che giấu chút nào tham lam, hắn không có chút nào băn khoăn, hướng về Tô Nham phóng đi, hắn không tin một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ có thể tế ra vương giả chi binh uy năng đi ra. Chu thức xích hỏa quyết, Thất Tinh Hỏa Tuyền Kỳ, dung hợp. Tô Nham hét lớn, cái này Thất Tinh Hỏa Tuyền Kỳ chính là hỏa thuộc tính vương giả chi binh, dùng hắn tu vi, muốn phát huy ra vương giả chi binh uy năng, xác thực khó khăn, nhưng là chu thức xích hỏa quyết có 102 thiên hạ cả hai phối hợp phía dưới, ngược lại là có thể làm cho Tô Nham phát huy ra Thất Tinh Hỏa Tuyền Kỳ một tiêu uy năng đi ra, nhưng là thi triển vương giả chi binh cho hắn tạo thành tiêu hao cũng là cực lớn đấy. vù vù, Tô Nham cái kia cuồng bạo như biển nguyên lực cũng là lập tức bị Thất Tinh Hỏa Thuyền Kỳ hấp thu một nửa. Tô Nham nhịn không được thầm mắng, những này vương giả chi binh, từng cái đều là hấp huyết quỷ, bất quá cái này Thất Tinh Hỏa Thuyền Kỳ so về Xích Viêm Hư Linh Kiếm ngược lại là tốt hơn nhiều, gần kề hấp thu nguyên lực mà thôi, hơn nữa tại khống chế của mình trong phạm vi. Rầm rầm, hỏa diễm lăn mình, quay cuồng, khiến cho toàn bộ không gian độ ấm đều bỗng nhiên lên cao, vô số hỏa cầu mang theo năng lượng cường đại theo lưỡng cán đại kỳ bên trong kích xạ mà ra, đụng vào Hàn Biểu Thiên Cương chi khí bên trong, đem kín không kẽ hở cương khí xông tới ngàn vết lở loét trăm lỗ. Rầm ào ào, tại Tô Nham chu tức xích hỏa quyết cùng cường đại nguyên lực ra trì xuống, lưỡng cán đại kỳ liệt liệt rung động, lần nữa phóng đại mấy lần, cuối cùng, lưỡng kỳ hợp nhất mang theo bài sơn đào hải uy thế cường đại khí vương giả, hướng về Hàn Biểu chạm tới. Khá lắm vương giả chi binh, thuộc về ta. Hàn Biểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vương giả chi binh tuy nhiên lợi hại, nhưng là Tô Nham dù sao phát huy có hạn, không thể đối với hắn tạo thành chính thức tổn thương, thiên cương chính khí ra thân, Hàn Biểu điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân các đốt ngón tay cùng cốt cách ken két rung động, khí thế lần nữa tăng lên mấy lần, cương khí hình thành cuồng bạo vòi rồng, tàn sát bừa bãi hết thảy, mảnh không gian này đều bị đánh. Góc truyện audio.com, đích nghiền nát cùng Thất Tinh Hỏa Thuyền Kỳ bất phân thắng bại. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Hàn Biểu hơn một chút, đem Thất Tinh Hỏa Thuyền Kỳ cho đánh rớt, đồng thời, trong tay hắn nhiều ra một bà kim sắc cự kiếm, hướng về Tô Nham đánh giết mà đến. Tô Nham con mắt sáng ngời, hai tay vèo ấn, phía dưới lăn mình. Quay cuồng, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ trống rỗng xuất hiện, giờ phút này thái cực đồ phía trên, trận văn di động, đương nhiên đó là một cái đại trận, giờ phút này thái cực đồ, là trận pháp này bên trong một người lợi hại nhất khốn trận. Thái cực đồ bốc lên mà ra, đi vào Hàn Biểu phía trên, trận văn bao phủ mà xuống, đem hắn triệt để khốn ở trong đó. Như vậy khốn trận có thể ngắn ngủi vây khốn người của ta, lại trói không được công kích của ta, ta trước đem ngươi giết, khốn trận tự sụp đổ, vương giả chi binh, đều lưu lại a. Hàn Biểu không tại giữ lại, hắn toàn thân tràn ra bạo tạc tính chất lực lượng, thiên cương chính khí, phiên vân thủ, trong tay đại kiếm công kích, sở hữu tất cả công kích đều dì lại với nhau, hình thành một cái cự đại xích kim sắc cột sáng xoát thoáng một phát lao ra tập trung Tô Nham khí thức. Một kích này, dung hợp Hàn Biểu sở hữu tất cả chính là một kích mạnh nhất, thế tất muốn đem Tô Nham cho đánh chết. Hàn Biểu phát ra một kích này về sau tựa hồ tiêu hao nghiêm trọng, thân hình cũng là thoáng có chút lắc lư, bất quá khóe miệng của hắn nhưng lại lộ ra cười lạnh, đối với tại công kích của mình, hắn vô cùng tự tin dưới một kích này, Tô Nham nhất định tử vong, hắn lại không có phát hiện tại chính mình mỉm cười thời điểm, trên mặt của đối phương cũng là bay lên cười lạnh. Thời điểm đã đến, Tô Nham âm trầm cười cười, trong tay quang ảnh lóe lên, thiên vương kính hiển hiện mà ra tại tấm gương hai bên, thiên vương hai chữ dị thường chói mắt, đồng thời Tô Nham đem trong cơ thể còn sót lại sở hữu tất cả nguyên lực đều quán thâu đến thiên vương kính bên trong, thiên vương kính đã từng nhận thức chính mình vi chủ nhân, có thể thụ chính mình chi phối, Tô Nham một bên quán thâu nguyên lực một bên thôn phệ địa nguyên đan. Đó là cái gì? Thiên vương kính, dĩ nhiên là thiên vương kính, lại là một kiện vương giả chi binh, hay vẫn là vương giả chi binh đỉnh phong thiên vương kính. Hàn Biểu lần này hoàn toàn bị chấn trụ rồi. Ầm ầm, cực lớn nổ vang, Hàn Biểu công kích rất nhanh đã đến Tô Nham phụ cận, Tô Nham thiên vương kính xoát thoáng một phát chiếu rọi mà đến, đem cực lớn công kích cho hấp tiến vào, sau một khắc so với trước cường hoành gấp đôi công kích lao ra, hướng về Hàn Biểu kích bắn đi. Bất, Hàn Biểu kinh hô, vội vàng tránh né, lại phát hiện mình còn ở vào khốn trong trận, nhưng là công kích quá là nhanh, chẳng những uy năng tăng lên gấp đôi, liền tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi, căn bản không cách nào tránh né. Oanh, kinh thiên động địa nổ vang, Hàn Biểu gieo gió gặt bão, lúc trước hắn phát ra mạnh nhất công kích về sau, trong cơ thể nguyên lực liền là có chút không tiếp, hiện tại căn bản không có năng lực ngăn cản cường hoành gấp đôi công kích trong lúc nhất thời, vạn vật mất đi. Tô Nham thu hồi thiên vương kính, trong tay xuất hiện lần nữa một bả màu đỏ đại kiếm, đúng là Xích Viêm Hư Linh Kiếm, hắn biết rõ, vừa rồi một kích kia, Hàn Biểu đã trọng thương, nhưng lại không cần mạng của hắn, Xích Viêm Hư Linh Kiếm, mới được là trong tay hắn vương giả chi binh lực công kích. Góc truyện audio.com, cường đại nhất, hôm nay thật vất vả đem Hàn Biểu biến thành trình độ này, mặc dù liều mạng hao tổn, cũng muốn đem hắn đánh chết. Cách chương.